Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468. Hồ Thành Phố, 1800 phiếu tăng thêm. Ta quyết định muốn nó. Suy nghĩ 5, 6 phút, Chu Nặc Mẫn do dự một chút, sau đó lựa chọn một cái trong đó Pokebo. Charmander. Charmander a, cũng không tệ. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng liền cười nói. Nói đến Charmander tiến hóa về sau Charizard, tại anime bên trong thế nhưng là duy số không nhiều, nhân khí khoảng cách Pikachu God không xa lắm Pokemon. Lương Đức Hoàng trước kia chơi game thời điểm, hắn lựa chọn hàng đầu cũng là Charmander. Bất quá về sau hắn cũng không cần Charmander, bởi vì là Charmander học không được Shiny, điểm này rất xấu hổ. Cho nên Lương Đức Hoàng sau tới chọn đều là Bulbasaur. Bulbasaur đối giai đoạn trước hai cái gym, Bulbasaur gym cùng Misty Cerulean gym đô có tác dụng khắc chế. Đánh hệ Electric gym cũng không tệ, chủ yếu nhất là nó có thể học được đại lượng bí truyền cơ. Chơi game, khẳng định là muốn có hai cái bí truyền cơ Pokemon. Lương Đức Hoàng lựa chọn trên cơ bản là một cái Bulbasaur phối một cái Dragonite. Bulbasaur học tập, nhất tự Trảm Cát, Shiny, Machamp, Rocksmash, 25 Dragonite học tập bay lượn, lợi dụng sóng, trèo thác nước, một kỹ năng cuối cùng, có lặn nước liền học lặn nước. Không có lặn nước liền học Whirlpool. Đây cũng là trên cơ bản phối trí, xem như công năng Pokemon. Cái khác chủ lực liền là ba cái Dragonite phối một cái Gyarados, hoặc là hai cái Dragonite phối một cái Gyarados phối một cái Tyranitar. Trên cơ bản là như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, Charizard tại mọi người trong ấn tượng vẫn là tương đối quan trọng. Nhìn Chu Nặc Mẫn đối cái này đầu chọc cũng cảm thấy rất hứng thú ga. Cầm Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng liền cùng Chu Nặc Mẫn cùng rời đi. Đi trước phụ cận ngân hàng, lấy Chu Nặc Mẫn danh nghĩa mở một tấm thẻ chi phiếu. Sau đó lại về trong khi huấn luyện đem thẻ ngân hàng phủ lên. Tiếp lấy bọn hắn cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là đi Pokemon Thương Thành. Bởi vì là Chu Nặc Mẫn muốn mua nguyên bộ thấy rõ. Đi tới Pokemon Thương Thành, tự nhiên là muốn mua rất nhiều thấy rõ. Nói thí dụ như ba lô, nói thí dụ như Pokebo, nói thí dụ như năng lượng khối lập phương. Chu Nặc Mẫn hiện tại lăn lộn trên thân hạ cũng chỉ có chính nàng mang 5.000 cùng huấn luyện là. Trung tâm vừa mới phát 30.000. Nói thật, số tiền này mua thấy rõ, cũng sẽ chỉ giống như là Lương Đức Hoàng mới bắt đầu lúc như thế. Mua một chút lợi lộc hàng, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy khổ học sinh của mình. Cho nên hắn cho Chu Nặc Mẫn mua cũng đều là tốt nhất. Tự nhiên Chu Nặc Mẫn đối Lương Đức Hoàng liền càng thêm cảm kích. Đối với cái này Lương Đức Hoàng đến là không có cái gì đuổi quyết. Nói thật hắn đối Chu Nặc Mẫn tốt, cũng là vì đền bù một chút mình nội tâm xấu hổ. Dù sao hắn lưu Chu Nặc Mẫn tại thân biên mục đích cũng không phải như vậy thuần. Mua xong trainer phải dùng thấy rõ về sau, Lương Đức Hoàng cùng nữ hài liền chuẩn bị về nghỉ ngơi. Tọa một ngày xe, Chu Nặc Mẫn cái gì đuổi quyết Lương Đức Hoàng không rõ ràng. Dù sao hắn là mệt không nhẹ. Bất quá tại hai người hướng khách sạn đi thời điểm, thình lình lại thấy được vừa có bán nỗi theo cửa hàng. Biết mở tại bên đường cửa hàng trên cơ bản cũng chỉ có hai cái. Một cái là cái gì hả? Cái gì em bé cái gì? Một cái là Chí Lâm tỷ tỷ đô thị người nào? Cái này liền là nạp doài tố hình. Đừng hỏi Lương Đức Hoàng là làm sao mà biết được. Hắn chỉ có thể nói. Hắn cũng là sẽ xem tivi. Ếch, ngươi đi mua theo phó A. Nhìn lên trước mặt cửa hàng, Lương Đức Hoàng đối nàng nói ra. Sư phó, ta sẽ không. ngươi cùng ta cùng đi chứ? Lôi kéo Lương Đức Hoàng góc áo, Chu Nặc Mẫn nhỏ giọng nói, nhìn xem tiệm này bên ngoài đang tại phát ra quảng cáo. Thế nhưng là đem mặt của nàng xấu hổ màu đỏ bừng. Dạng này cửa hàng, muốn để nàng tự mình một người tận khư, nàng có một ít sợ. Ta tận khư không tốt lắm à. Đối mặt dạng này cửa hàng, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Đúng là không tốt lắm xử lý. Đại lão gia tiến dạng này cửa hàng, điên rồi đi. Sư phó, xin nhớ, nghe được Lương Đức Hoàng không muốn tận khư, Chu Nặc Mẫn liền tội nghiệp đối với hắn nói ra. Nhìn xem nàng cái kia bộ dáng đáng thương, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Thật đúng là, đi thôi. Đối Chu Nặc Mẫn vẫy vẫy tay, Lương Đức Hoàng liền đỉnh lấy không khí ngột ngạt đi vào trong tiệm. Mà Chu Nặc Mẫn cũng chạy theo tận khư. Tận khư về sau, Lương Đức Hoàng đối một cái đỡ chớ viên vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng mang theo Chu Nặc Mẫn tới chọn. Sau đó Lương Đức Hoàng liền nấu tòa nhà đứng ở cổng nhìn xem bên ngoài. Đúng là rất xấu hổ. Nhìn xem cái kia người đến người đi đám người, Lương Đức Hoàng suy nghĩ đang tại man man phát tán bên trong. Hắn đã đang suy nghĩ dày miệng muốn làm thế nào, đi đường gì dây vấn đề. Sư phó, người nhìn ta mặc dạng gì đẹp mắt. Chính khi hắn ở nơi đó nghĩ đến thời điểm, Chu Nặc Mẫn thanh âm cũng từ dày miệng vang gai. Lương Đức Hoàng nhìn lại, liền thấy Chu Nặc Mẫn trong tay dẫn theo thật nhiều bộ các loại kiểu dáng nỗi theo đi tới. Nghi Liêm Tinh phẫn nhìn xem Lương Đức Hoàng, khục, tùy ngươi ưa thích liền tốt, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng thực tình muốn giống Tràn Sinh, ta lại không nhìn, ngươi để cho ta chọn cái gì? Bất quá sợ hãi hù đến hài tử, hắn liền đem cái này lời nói nuốt dọa khư. Về phần Chu Nặc Mẫn phát hiện Lương Đức Hoàng cũng không có cho ý kiến mình gì, cũng nhếch miệng, sau đó đi bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Không bao lâu, nàng liền tại nạp doài hướng dẫn mua theo đề nghị, mua hai bộ đi vào phòng thay quần áo ở trong. Chỉ chốc lát sau, Lương Đức Hoàng điện thoại chấn động, cầm lên xem xét, lại là Chu Nặc Mẫn phát tới một đầu WeChat. Chu Nặc Mẫn điện thoại cũng là hôm nay mới mua. Cùng Lương Đức Hoàng, quả táo 10, hiện tại nạp doài trong điện thoại di động cũng chỉ có một WeChat. Ấn mở nàng phát tới WeChat, Lương Đức Hoàng phát hiện là một tấm cầu. Theo hình ảnh đổi mới, Lương Đức Hoàng kém chút không có từng ngụm sặc nước chết mình. Bởi vì là chiếu 850 phiến phát chính là Chu Nặc Mẫn mình. Mà địa điểm ngay tại trong phòng thay quần áo, trên thân liền chỉ mặc vừa rồi chọn theo phó. Không thể không thừa nhận, tiểu nữ hài đô có muốn thành vì trở thành quen lòng của phụ nữ. Nhất là giống Chu Nặc Mẫn dạng này nữ hài. Cho nên nàng tại nạp doài hướng dẫn mua theo đề nghị. Lựa chọn theo phó, thật đúng là có chút ác liệt. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng bản thân cũng không hiểu nhiều. Cái này cái gì tú, nguyên vốn cũng không là bán tiểu nữ hài theo phó. Bất quá hắn không biết a, hắn lại không có mua qua. Cho nên tự nhiên khách hàng có phương diện này nhu cầu, cái kia hướng dẫn mua liền sẽ tiến hành giảng giải thôi. Hiện trên người Chu Nặc Mẫn một bộ này liền là như thế. Đây là một bộ màu xanh nhạt theo phó, phía trên hiện đầy đường viền hoa, hơn nữa còn có thu nạp hiệu quả, lại phối hợp Chu Nặc Mẫn cái kia lâu dài rèn luyện eo thon thân. Vậy thật đúng là đỉnh kinh khủng, hắn còn thật không có phát hiện. Cô gái này dáng người vậy mà như thế kình bạo, vừa rồi ngồi trên xe mấy giờ, hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.